Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Thùy Uyên. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và hôm nay trong video này thì Uyên sẽ chia sẻ tiếp cho chúng ta nội dung tiếp theo của quyển sách Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh. Uyên đã chia sẻ cho chúng ta 3 video về nội dung sách này rồi. Tuy nhiên thì như các bạn có thể thấy là quyển sách này khá là dày. Hồi đầu Uyên dự tính là Uyên sẽ làm 4 video. Tuy nhiên là nó dày quá cho nên là nó vượt qua cái kế hoạch của Uyên ban đầu. Nên có thể là Uyên sẽ tăng số lượng video lên để có thể dễ dàng sản xuất cũng như là mang đến cho chúng ta những nội dung chỉn chu nhất. Trước khi bắt đầu vào video ngày hôm nay thì các bạn hãy kiểm tra ở trong phần mô tả video, Uyên có đính kèm mục lục của nội dung video này và Uyên cũng đính kèm đường link cho chúng ta mua sách giấy ủng hộ cho tác giả cũng như là ủng hộ cho nhà xuất bản. Đây là một quyển sách được phát hành bởi công ty Bizbook nha các bạn. Bạn nào quan tâm đến nội dung này và muốn mua sách giấy thì chúng ta hãy click vào đường link Uyên đính kèm trong phần mô tả video ở bên dưới. Và ngoài ra nữa thì Uyên cũng đính kèm một cái đường link Facebook ở trong cái phần mô tả đó. Và đây là một cái group để chúng ta có thể tham gia vào và giao lưu, làm quen lẫn nhau. Nếu bạn nào quan tâm thì chúng ta hãy tham gia vào cái group đó để cùng giao lưu làm quen với nhau nhé. Và bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ đi vào nội dung phần tiếp theo của quyển sách Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh. Tác giả Tony Schwartz, Jean Gomes, Catherine McCarthy. Dịch giả Thanh Bình. Phát hành bởi Bizbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc Thùy Uyên. Phần 3. Sự an toàn, cảm xúc. Chương 10. Cuộc chiến giữa những trạng thái khác nhau. Cảm giác của chúng ta có ảnh hưởng sâu sắc đến khả năng của chúng ta. Vấn đề là qua thời gian, chúng ta vẫn chưa hiểu được cảm giác của bản thân, cũng như những ảnh hưởng mà cảm xúc mang tới cho hiệu suất làm việc của chúng ta và cho những người mà chúng ta làm việc cùng. Mặc dù trí tuệ cảm xúc hiện tại đã được nhắc đến ở nhiều tổ chức, vẫn có rất ít các nhà lãnh đạo mà chúng tôi đã làm việc cùng cảm thấy hoàn toàn thoải mái khi đối mặt với cảm xúc của họ hoặc quản lý cảm xúc của người khác. Đối với nhiều người trong số họ, cảm xúc vẫn là cái gì đó rối bời, phức tạp và thường khiến họ cảm thấy không thoải mái. Ở nhiều công ty, dù không nói ra nhưng các nhân viên đều ngầm hiểu rằng họ được kỳ vọng bỏ lại những cảm xúc của bản thân ở phía sau trước khi bước vào công ty mỗi sáng. Trạng thái tương tác phổ biến nhất là lịch sự, nhẹ nhàng, tránh xung đột và thường là giả tạo. Khi những cảm xúc mãnh liệt được thể hiện ra ngoài, chúng thường là những cảm xúc thái quá và tiêu cực xuất phát từ áp lực, được che giấu nhanh chóng nhất có thể sau đó. Nhưng cảm xúc ảnh hưởng đến chúng ta và những người xung quanh, cho dù chúng ta có chủ định nhận ra chúng hay không, chúng ta càng nhận thức được cảm xúc hiện tại của mình, thì chúng ta càng có nhiều sức mạnh để ảnh hưởng đến cảm xúc đó. Quản lý cảm xúc khéo léo sẽ tạo ra tiềm năng cho các mối quan hệ tốt hơn và hiệu quả hơn tại nơi làm việc. Có 4 thứ cơ bản chúng ta cảm thấy trong ngày. Chúng được thể hiện ở biểu đồ cảm xúc ở trang trước. Trục dọc thể hiện lượng năng lượng từ thấp đến cao. Trục ngang thể hiện chất lượng của năng lượng, từ tiêu cực đến tích cực. Hai trục tạo ra kết quả là 4 phần mô tả chung về cảm giác của chúng ta ở những khoảng thời gian nhất định. Mỗi trạng thái cảm xúc đều được phân chia thành nhiều cấp độ cảm xúc nhỏ hơn, thể hiện trên 2 trục. Nhưng đối với hầu hết các khách hàng của tôi, 4 trạng thái cơ bản là dễ nhận biết nhất. Trước khi đọc tiếp, hãy dừng lại một chút để suy nghĩ về cảm giác của bạn khi đang ở trạng thái tốt nhất. Những tính từ nào đang xuất hiện trong đầu bạn? Hãy viết chúng ra. Bạn thấy chúng có những điểm nào giống nhau? Trong nhiều năm, chúng tôi đã hỏi hàng nghìn người câu hỏi này. Các vận động viên, nghệ sĩ, bác sĩ tim mạch và các y tá phòng chăm sóc tích cực, CIU, các giáo viên và học sinh, cảnh sát và các nhà lãnh đạo công ty. Hầu hết mọi người đều thể hiện những cảm xúc thuộc phần phía trên bên phải của biểu đồ, năng lượng tích cực cao. Chúng tôi gọi vùng đó là vùng hiệu suất, performance zone, và đó là nơi tốt nhất cho bạn khi theo đuổi một mục tiêu cố định nào đó. dù là ngồi trước màn hình máy tính, tổ chức một cuộc họp, thi đấu trên sân thể thao, thực hiện một ca phẫu thuật tim hay làm bài kiểm tra. Không có gì lạ khi những cảm xúc tích cực luôn gắn liền với việc bạn thể hiện tốt nhất. Rất có thể bạn sẽ đưa ra được một danh sách những tính từ gần với những cảm xúc thể hiện ở vùng phía trên bên phải của biểu đồ này. Có một điều mà chúng ta ít nhận thức được là chúng ta sẽ không thể làm việc ở trạng thái tốt nhất khi bản thân không đang ở trong vùng hiệu suất. Nói cách khác, ở bất cứ thời điểm nào khi bạn không cảm thấy tích cực, gắn bó, lạc quan, tập trung, nhiệt huyết và tận tâm, bạn sẽ không thể đạt trạng thái tối ưu. Phần lớn chúng ta đều có những khoảng thời gian không đạt được những cảm xúc đó tại nơi làm việc. Điều này dẫn đến câu hỏi thứ hai. Khi bạn không ở trong vùng hiệu suất, bạn ở đâu và hậu quả là gì? Xét trên biểu đồ, vẫn còn có 3 khả năng khác đang tồn tại. Chỉ một tỷ lệ nhỏ khách hàng của chúng tôi nói rằng họ dành một lượng thời gian đáng kể tại nơi làm việc để chìm vào trạng thái ở phần phía dưới bên phải của biểu đồ. Thư giãn, tĩnh lặng, thoải mái và thanh thản. Bất chấp những gì chúng tôi nói về sức mạnh của việc nghỉ ngơi, ngắt quãng theo chu kỳ, các cá nhân vẫn cảm thấy việc này bất hợp lý và phần lớn các tổ chức vẫn chưa thể chấp nhận văn hóa này. Vẫn còn phía bên trái của biểu đồ, nơi chứa đựng những cảm xúc tiêu cực nữa, nhiều người trong chúng ta đều thấy mình ở trong vùng kiệt quệ. Burnout zone, phía dưới bên trái. Sau khi trải qua những khoảng thời gian làm việc căng thẳng kịch liệt, nhưng thường thì đó không phải là nơi chúng ta ở lại lâu. Đây rõ ràng là vùng tệ nhất để làm việc. Nếu bạn dành quá nhiều thời gian ở vùng đó, khá chắc rằng công việc của bạn sẽ gặp nguy hiểm. Cũng khá khó để tưởng tượng một nhân viên nói với sếp rằng: "Hôm nay tôi thấy vô vọng và suy sụp quá." Thay vào đó, phần lớn khách hàng nói với chúng tôi rằng họ không ở trong vùng hiệu suất lúc làm việc là bởi vì họ bị rơi vào vùng sinh tồn, survival zone, vùng phía trên bên trái. Không giống như vùng hồi phục, renewal zone và vùng kiệt quệ, vùng sinh tồn là vùng chấp nhận được đối với phần lớn các tổ chức, thể hiện sự giận dữ, sợ hãi, thất vọng và mất bình tĩnh. Những cảm xúc đặc trưng của vùng sinh tồn là điều quá quen thuộc ở nơi làm việc. Thêm vào đó, nhiều nhà lãnh đạo vẫn dựa vào cảm xúc tiêu cực mà đạt được những kết quả họ mong muốn. Trung tâm sợ hãi. Chỉ số ít người trong chúng ta chủ động chọn làm việc ở vùng sinh tồn. Thay vào đó, chúng ta đi vào vùng đó bằng phản xạ và bản năng khi chúng ta cảm thấy các mối đe dọa hoặc nguy hiểm. Một cuộc xung đột nổ ra với khách hàng, đồng nghiệp hoặc sếp, hay một yếu tố ngoại cảnh như hẹn nộp bất ngờ hoặc một kết quả đáng thất vọng. Về mặt sinh lý, vùng sinh tồn đại diện cho phản ứng chiến đấu hay chạy trốn. Nó được kích hoạt bởi hạch hạnh nhân, một vùng nhỏ hình quả hạnh ở phần trung não dưới vỏ não, có chức năng xử lý cảm xúc và được nhà thần kinh học Joseph Liddell đặt tên là trung tâm sợ hãi. Trong số các đơn vị não bộ, phần hạch hạnh nhân kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, phản ứng bằng cách giải phóng một lượng lớn adrenaline, noradrenaline và cortisol vào máu. Những hormone gây căng thẳng này tạo ra một chuỗi các phản ứng sinh lý, bao gồm tăng nhịp tim, giảm tầm nhìn, co rút cơ và máu chảy từ não xuống thân. Mỗi phản ứng đó sẽ làm tăng khả năng chiến đấu hoặc trốn chạy của chúng ta. Xét trên khía cạnh sinh lý, chúng ta có hai bản thể tách biệt và chúng hoạt động theo những chương trình, mục đích trái ngược nhau. Chúng tôi cho rằng mâu thuẫn giữa hệ thần kinh đối giao cảm khiến chúng ta bình tĩnh lại và hệ thần kinh giao cảm khiến chúng ta cảm thấy kích thích, cũng giống như một cuộc chiến giữa những trạng thái vậy. Trong kích thích đối giao cảm, bản thân chúng ta nhận thức được các hoạt động dưới sự bảo hộ của phần vỏ não trước. Nó có năng lực vô hạn dành cho việc học hỏi và phát triển. Trong trạng thái này, chúng ta có khả năng đưa ra những lựa chọn hợp lý dựa trên sự xem xét cẩn thận giữa cái lợi và cái hại. Bản thể thứ hai, nguyên thủy hơn, vận hành bởi hệ thần kinh giao cảm, nằm trong sự bảo hộ của hệ thống limbic, hệ thống của những cảm xúc, rung động, bản năng và thói quen. Bản thể này hoạt động tự động và theo phản xạ. Phần lớn nằm ngoài khả năng kiểm soát chủ động của chúng ta,